Nghịch Thiên Hành tập 359. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Lý Vân Tiêu nhanh chóng kết ấn, bốn cự linh xoe tròn mắt, chớp mắt đã hiện quanh Thanh Long, vùng bình khí công kích. Ánh mắt của Thanh Long và Giận Vũ hóa thành lạnh lùng. Dù giữ hình rồng, đôi tay hắn vẫn kết ấn được. Một đoàn sáng xanh xuất hiện giữa hai tay Giận Vũ, ngưng tụ thành khối cỡ nắm đấm, phù văn xanh cuồn cuộn bên trong. La Thanh Vân thét lên thất thanh, Long Phù. Sắc mặt của La Thanh Vân ngây ra, toàn thân run rẩy bẩy, trán túa mồ hôi lạnh. Long Phù là tồn tại truyền thuyết trong Long tộc, dù lực lượng Long tộc đặc biệt để ngưng tụ, khác hẳn mọi loại lực lượng trong thiên hạ, là biến dị chỉ xuất hiện ở người mang huyết mạch chân long. Tương truyền trên đời này chỉ có thượng cổ chân long và cửu tử của nó mới có thể khống chế Long Phù. Gương mặt của Giận Vũ lóe lên ánh sáng thần thánh, quang cầu trong tay dần đỡ to, chói lóa như mặt trời. Long Phù ấn, ba chữ vừa thốt ra, quang cầu lập tức nổ tung, lực lượng mênh mông khuếch tán nuốt trọn công kích của bốn cự linh. Như vạn con rồng lao đi, vạn ngôi sao rơi xuống, lực lượng khủng khiếp từng đợt oanh kích thẳng vào trận pháp. Lý Vân Tiêu rên nhẹ, phản chấn làm tổn thương kinh mạch của hắn, máu dâng lên cổ họng, nhưng bị hắn nuốt ngược xuống. Long uy hùng hồn trong trận pháp chấn động bốn phương, trận quang lơ lửng giữa không trung nhưng mãi không phá vỡ được. Thực ra đòn oanh kích đầu tiên là mạnh nhất, nếu không phá được thì những lần sau chỉ tốn công vô ích. Thậm chí đầu tiên thần sát trận có thể liên tục rút lực lượng từ bên ngoài để bù đắp, trừ khi một kích phá tan trận, nếu không sẽ không có kết quả gì. Ánh mắt của Giận Vũ co rút, như phát hiện điều gì đó, hắn thất thanh. Trận này, 12 tôn. Sắc mặt của Giận Vũ xa sầm, nhưng nhớ lại điều gì, hắn cao giọng quát. Mỗi người tự công kích khối lỗi, cùng nhau đánh bại. Vừa dứt lời, thân rồng Giận Vũ xông thẳng đến một khối lỗi. Năm người La Thanh Vân mỗi người xông vào một khối lỗi, những kẻ yếu hơn thì hai ba người hợp lại thành nhóm. Mỗi khối lỗi đều bị công kích, khiến trận pháp vận hành chậm lại rõ rệt. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu hoàn toàn thay đổi rồi. Hắn ngồi xếp bằng giữa hư không, dùng tinh thần lực cẩn thận điều khiển khối lỗi, bình tĩnh ứng phó, nhưng cảm thấy vô cùng khó khăn. Chỉ riêng Giận Vũ đã cần bốn khối lỗi mới có thể kiềm chế được. Nếu để hắn phá hủy đi một khối lỗi thì rắc rối to. Dưới sự tấn công đồng loạt, phản chấn liên tục truyền tới khiến Lý Vân Tiêu khổ sở, hơi thở hỗn loạn, kết ấn cũng bắt đầu sai lệch. Vì Dương mau rút trận, giọng của Khúc Hồng Nhan dồn dập vang lên. Nếu không rút trận lại, một khi trận thế tan vỡ thì huynh sẽ bị trọng thương đấy. Lý Vân Tiêu giật mình, sao nàng ra đây, vì nghĩ thế nào rồi? Khúc Hồng Nhan đáp, yên tâm đi, vì nghe bội tử vẫn đang nhập định tu luyện, là Lâm đại nhân gọi ta đến. Cái gì? Lý Vân Tiêu ngờ vực, đến lúc này rồi mà Lâm vẫn chưa ra tay, hay đã có ẩn tinh gì? Không kịp nghĩ thêm, hắn lập tức kết ấn thu trận pháp. 12 khối lỗi liền biến mất trước mắt mọi người, lướt qua không trung trở về tay của Lý Vân Tiêu. Đã sức cùng lực kiệt rồi, lên đi. Giận Vũ lộ rõ vẻ dữ tợn, thân rồng lóe sáng xông thẳng lên trời. Khúc Không Nhan chặn Lý Vân Tiêu lại, để ta. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu tiêu hào quá lớn trong trận pháp, cần thời gian điều tức. Khúc Không Nhan lấy từ tiểu kiếm vạch kiếm hoa, đứng chắn trước động thiên ánh sáng màu vàng, bình tĩnh đối diện Thanh Long đang lao đến. Bất chợt một âm thanh lạnh lẽo vang lên trên trời, không chút cảm xúc, khiến anh nghe thấy cũng nổi da gà. Giận Vũ, người cố ý tìm cái chết sao? Một vệt sáng chín sắc hiện ra giữa trời, như là khổng tước xòe đuôi, cuối cùng hóa thành bàn tay mang hình chữ núi, từ hư vô giáng xuống. Giận Vũ hít một ngụm khí lạnh, ui, Lâm! Thân thể nhanh chóng rùng mình trước âm thanh ấy, lập tức quẫy đuôi đổi hướng, hư không vỡ nát. Thanh Long chợt chui tọt vào trong. Tất cả đều trợn mắt, há hốc mồm. Một tồn tại cường đại như Thanh Long mà lại sợ hãi đến mức bỏ chạy thục mạng trước một trường ấn này. Nhưng trường ấn hình chữ sơn đã khóa chặt Giận Vũ, xuyên qua từng tầng hư không truy kích. Cách đó mấy ngàn trượng, không gian nổ tung, hiện ra ánh sáng khổng tước chín đuôi, khiến cho biến thành vòng xoáy rực rỡ rộng mấy chục trượng. Giận Vũ bị cuốn ra khỏi vòng xoáy, lảo đảo thoát thân bay ra xa hàng ngàn trượng mới dừng lại. Dị tượng nơi chân trời khiến mọi người đều chú ý, lập tức dừng tay. Sán và Trác đang truy đuổi Phong Yêu Ly cũng giật mình dừng lại, lắc mình quay về phía động thiên ánh sáng vàng. Linh Bục Địch đang giao chiến với Vị Thành, Bạch Đăng đấu với Vị Phổ Nhai đều dừng lại, trở về trận doanh của mình, đối mặt từ xa giữa hư không. Bất chợt một tiếng cười cuồng loạn vang lên, ha ha ha. Ánh sáng lóe lên màu xanh nơi xa, Dận Vũ lại hiện ra trước mặt mọi người, sắc mặt dữ tợn, máu chảy từ miệng và mũi trông vô cùng đáng sợ. Bộ dạng của Dận Vũ nành trành lộ rõ, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào trong động thiên ánh sáng vàng. Dận Vũ lạnh lùng nói, quả nhiên người chưa chết, Lâm. Giọng nói của Lâm vang lên từ động thiên, người chết rồi thì ta vẫn chưa chết. Thanh âm ung dung vang lên, còn ngươi sao càng ngày càng xa sút, tu vi lại rơi xuống hư cực thế này. Lý Vân Tiêu thầm kinh hoàng, sợ hắn mới biết Ngô Đại Thành chính là Dận Vũ. Dận Vũ quen biết Lâm thì cũng thôi, nhưng nghe lời Lâm nói, có vẻ như Dận Vũ từng là tạo hóa cảnh, giờ mới rơi xuống hư cực cảnh. Sắc mặt của Sán và Trác đầy hoảng sợ, hai người cực kỳ cảnh giác đứng chắn trước động thiên, nhìn Dận Vũ như lâm đại địch. Dận Vũ hừ lạnh, dù là hư cực thì người cũng không giết được ta, vậy còn gì để nói. Ánh mắt của Dận Vũ lóe sáng, một kích vừa rồi tuy mang lực lượng tạo hóa cảnh nhưng rất trống rỗng. Lâm, chẳng lẽ đại nạn của người sắp đến rồi sao? Mọi người biến sắc, tuy ai cũng có phản ứng khác nhau nhưng rõ ràng đều bị chấn động. Phía địch thì vừa mừng vừa sợ, còn phe của Lý Vân Tiêu thì sắc mặt ai nấy khó coi. Lời của Dận Vũ không phải không có lý, đến giờ Lâm vẫn chưa hiện thân, chỉ âm thầm đánh lén một chiêu. Nếu Lâm thực sự mạnh như Lam Nam Chủ thì đã đủ sức tiêu diệt Dận Vũ và cả đám người Phong Yêu Ly rồi. Sán tức giận quát lớn, đừng có nói bậy. Dận Vũ lạnh lùng châm chọc, có phải đại nạn buông xuống hay không, sao có thể theo ta nói là được. Lâm còn chưa lên tiếng, còn chó nhà ngươi gấp cái gì? Giọng của Lâm truyền ra, người nói rất đúng, có phải đại nạn buông xuống hay không, sao có thể theo ý ngươi. Nhưng dù hiện tại ra sao thì vẫn là dư sức giết ngươi. Giết ta? Dận Vũ mỉa mai nói, năm đó ngươi là cương giả dưới vương cảnh còn không giết nổi ta, giờ thực lực trượt dài lại nằm mơ giữa ban ngày. Nếu ta không đoán sai, tiếng ngươi mà rời khỏi đây, đại nạn sẽ đến sớm hơn, thậm chí có thể chết ngay. Lâm nói, ngươi lại nói đúng, quả thật ta không thể rời khỏi đây. Năm người Lý Vân Tiêu, Linh Bục Địch chấn động tinh thần. Sán và Trác lộ vẻ bi thương, khẽ gọi, Lâm đại nhân. Lâm ung dung nói, từ vạn cổ đến nay, ai có thể thoát khỏi cái chết, dù là dưới vương thần cảnh cũng có ngũ suy, chỉ là sớm hay muộn, hai người đừng quá bi thương. Sán và Trác đồng thanh, vâng thưa đại nhân. Nhưng hai yêu tộc đó vẫn khó nén vẻ đau buồn. Không khí quá bình thường khiến cho Dận Vũ khó chịu, hư lạnh. Nể tình quen biết nhau, ta không làm khó ngươi, đưa Thiên Phượng Trần Vĩ Linh cho ta sẽ rời đi. Lâm lạnh nhạt, đưa cho ngươi à, ngươi xứng sao? Giọng điệu tràn đầy hờ hững và khinh miệt. Dận Vũ giận dữ uy hiếp, ta không xứng thì ai xứng? Lâm, ngươi đang tự chui đầu vào rọ. Người quen ngày xưa đã chẳng còn mấy ai, người muốn ta tự tay chôn ngươi sao? Lâm điềm đạm nói, người còn lại nhảy nữa là ăn luôn cọng Trần Vĩ Linh này, kéo dài thêm vài trăm năm tuổi thọ cũng không tệ. Dận Vũ biến sắc không dám nói thêm. Một lát sau Dận Vũ trầm giọng, này Lâm, 10 vạn năm đã trôi qua mà kịp bùng xuống, Thiền Vũ rất cần sức mạnh của ta, chỉ cần ta khôi phục được thực lực thì có thể chống lại mà kiếp, giúp Thiền Vũ giới tránh khỏi kiếp nạn. Lâm không phản hồi, một lúc sau mới cười nhạt, giọng điệu quái dị. Ta chưa từng thấy ai mặt dày như ngươi, nói cần như cuộc chiến phong ba năm xưa, người dốc toàn lực vậy. À đúng rồi, ta quên mất, ngươi quả thật đã trả sức nhiều, nhất là chuyện liên quan đến cái chết của Ly Chu. Dận Vũ mặt mày âm trầm quá to, cầm mồm, đừng đổ cái chết của Ly Chu lên đầu ta. Nếu còn nhắc lại chuyện này đừng trách ta trở mặt. Trở mặt à? Lâm bật cười. Người đứng trước mặt ta còn mặt mũi nào để trở sao? Có thì cứ lật ra xem nào. Chết tiệt, vậy ta sẽ diệt sạch đám người này rồi bắt người luyện hóa. Dù không lấy được Trần Vĩ Linh nguyên vẹn cũng có thể thu được Khổng Tước Thất Linh. Sắc mặt của Dận Vũ lạnh lẽo, sát khí và long uy bùng phát. Từng đợt gió lạnh thổi lên khiến cho ai nấy đều rùng mình. Lầm la lớn, khoan đã. Người sợ rồi à? Dận Vũ cười điên cuồng, với tính cách của người chẳng thể sắp cầu xin tha sao, khó tin thật. Lâm thở dài, Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn đánh cược với ngươi. Giận Vũ nhướng mày. Của cái gì? Lâm nói, ta dùng thiên phượng Trần Vĩ Linh cực chân long chỉ nguyên của ngươi. Mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Ui, chân long chỉ nguyên. Ai nấy đều kinh hoàng nhìn Giận Vũ. Chỉ có Phòng Yêu Đi là đồng tử co rút rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Là thành phần sợ hãi nghiến răng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Long phủ rồi đến Trần Long chi nguyên, chỉ thượng cổ chân long và cửu tử của chân long mới có được thứ đó. Giận Vũ không thèm để ý, khuôn mặt vặn vẹo, sắc mặt âm trầm. Lâm chết tiệt, người dám nhắm vào long nguyên của ta. Lâm lạnh nhạt nói, chẳng phải ngươi cũng đang nhắm vào chân vĩ linh sao? Giận Vũ trầm giọng, ta hiểu rồi, người muốn tụ tập long nguyên và phượng linh để phá vỡ ngũ suy, trở về tu vi bản thể. Lâm không thể phản bác. Tùy người nghĩ sao cũng được. Lâm tiếp lời, người có dám đánh cược không? Nếu người thắng, Trần Vĩ Linh nguyên vẹn là của ngươi, kết hợp với Trần Long Chi nguyên, có lẽ ngươi thật sự phá được ngũ suy. Chuyện người lo lắng sẽ không xảy ra. Thân thể của Giận Vũ rùn lên, lòng uy bộc phát không kiểm soát. Mấy người bên cạnh hắn bị chấn động đến mức lảo đảo, mặt mũi hoảng sợ. Dường như bị thuyết phục, Giận Vũ cắn răng hỏi, đánh cược thế nào? Lâm nói, rất đơn giản, ta để cho Lý Vân Tiêu đấu với ngươi một trận, ai thắng thì là người thắng cuộc. Giận Vũ ngạc nhiên, sau đó cười phá lên. Chỉ vậy thôi sao? Người điên rồi sao? Sợ Lâm đổi ý, hắn vội nói, ta đồng ý. Giận Vũ đã thấy thuật khôi lỗi của Lý Vân Tiêu và nhận ra thập nhị đồ thiền thần sát trận. Nhưng vì thực lực của Lý Vân Tiêu bị giới hạn nên trận pháp không thể phát huy hết uy lực. Giận Vũ tự tin mình có thể phá giải. Lý Vân Tiêu kinh hoàng, cái này, hắn vội khuyên, mong Lâm đại nhân suy nghĩ lại. Lâm nói, ta đã quyết định không thay đổi được. Nhưng trận đấu không diễn ra bây giờ, mà là 30 ngày sau. 30 ngày sau? Tại sao phải chờ một tháng sau? Lý Vân Tiêu và Giận Vũ đồng loạt thắc mắc. Lâm giải thích, ta thấy tu vi của ngươi đang kẹt ở đỉnh quy chân cảnh. Ước chừng trong 30 ngày có thể đột phá. Đến lúc đó phần thắng sẽ lớn hơn. Giận Vũ im lặng, trách mắng. Muốn so tài thì làm luôn đi, kéo dài thời gian làm gì? Đây là kế hoãn minh sao? Hắn biết nếu Lý Vân Tiêu đột phá trưởng thiên cảnh cộng với uy lực thập nhị được thiên thần sát trận thì bản thân sẽ gặp nguy. Tuy nhiên hắn không cho rằng trong 30 ngày Lý Vân Tiêu có thể đột phá. Có người bị kẹt ở đỉnh quy chân cảnh mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm là chuyện bình thường. Chưa nói đến việc đột phá trong thời gian ngắn. Lòng của Diêu Kim Lương thít chặt, mặt trực cháy lửa ghen. Lâm hỏi, Giận Vũ, người sợ sao? Giận Vũ nói, không phải sợ, chỉ là không muốn kéo dài vô ích, sợ phát sinh biến cố. Lâm nói, không có biến cố gì đâu, cuộc diễn đã định trước, người muốn thay đổi cũng không được. Giận Vũ cười lạnh, đừng nói đạo lý huyền diệu gì với ta, điều đó không cứu vãn được tình thế hôm nay, khi người bị vây khốn đâu. Lâm nói, vậy người có dám so tài không? Nếu không đánh cược, thì cứ làm như người nói lúc trước, diệt sạch chúng ta rồi luyện hóa ta, xem thử có luyện ra được Trần Vĩ Linh mà ta đã nuốt không. Yêu Trác không nhịn được lên tiếng, Lâm đại nhân, không cần phải đánh cuộc với hắn, với năng lực hiện tại của chúng ta đủ để giết sạch bọn họ. Giận Vũ chìm trong suy tư, nếu thật sự rơi vào tử chiến, chỉ cần Lâm không ra tay, với thực lực phe gã chắc chắn có thể đập bẹp đối phương. Nhưng lúc đó Lâm sẽ nuốt thiên phượng Trần Vĩ Linh vào, phục hồi một phần lực lượng, phép của Giận Vũ thì không ai có thể chống lại. Hơn nữa muốn tiêu diệt đám người trước mắt cũng phải trả một cái giá rất đắt. Giận Vũ hạ quyết tâm kiên quyết nói, được, theo như người nói, ta cuộc. Lâm sớm đoán được đáp án của Giận Vũ nên rất bình tĩnh sắp xếp. Tốt lắm, các người bên ngoài động thiên chờ một tháng. Lý Vân Tiêu, các người vào trong. Nhóm người Lý Vân Tiêu vẻ mặt trầm trọng, không khí nặng nề, từng người bước vào động thiên sóng vàng. Đại nhân, thấy nhóm Lý Vân Tiêu rời đi, Vi Thanh mới bước tới tỏ vẻ khó chịu nhưng đang trách Giận Vũ tiện quyết định. Giận Vũ lạnh nhạt hỏi, như thế nào, các người đều trách ta sao? Vi Thanh nói, trách thì không dám, nhưng đại nhân không nên tự ý quyết định. Chúng ta dù sao cũng là quan hệ kết minh, không phải chủ tớ. Với chúng ta, với Phòng Yêu Ly đại nhân thì không ổn. Anh ở Phòng Yêu Ly lại cười nói, bổn quân không có ý kiến gì với quyết định của Giận Vũ. Phòng Yêu Đi thầm mong Giận Vũ và Lý Vân Tiêu lượng bại câu thương, sau đó thừa cơ giết chết Lý Vân Tiêu, cướp lấy tàn hồn họa đấu. Vi Thanh nhớ mày, lòng thầm cảnh giác. Không hiểu sao hai người này lại ăn ý đi chung với nhau. Thực lực cả hai đều kinh người, tùy tiện một người cũng đủ khiến phe Vi Thành tiêu vong. Vi Thành vốn định lợi dụng Giận Vũ và Phong Yêu Ly kiềm chế lẫn nhau, nhưng bây giờ quan hệ hai người lại trở nên khó đoán. Giận Vũ liếc Vi Thành lạnh nhạt nói: "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho các người chịu thiệt. Trong tay của Lâm không chỉ có Thiên Phượng Trần Vĩ Linh mà còn cả những phượng linh khác. Ta chỉ cần Trần Vĩ Linh, những thứ còn lại thì có thể cho các người. Hơn nữa chỉ bảo trong tay của ta, các người được chọn mà món." Mắt của Vi Thành hiện vẻ vui mừng, nhìn lòng nhẹ nhõm trở lại. Không nói đến những phượng linh kia, chỉ riêng báu vật trên người Giận Vũ cũng khiến người ta thèm thuồng. Xem ra vì Thiên Phượng Trần Vĩ Linh, Giận Vũ đã bất chấp tất cả rồi. Giận Vũ tiếp tục nói: "Tiền phúc và tư chất của ngươi đều cực kỳ ưu tú, hơn nữa chấp trưởng thánh vực đã lâu, tương lai cũng có nhiều cơ hội hợp tác." Vi Thành nói: "Hy vọng là vậy, các mặt khác mong đại nhân giúp đỡ nhiều hơn." Giận Vũ khẽ hừ, không nói thêm gì. Cả ngồi khoanh chân giữa không trung, hai tay bắt ấn, trước người hiện ra một kết giới, ngăn cách ảnh hưởng bên ngoài, tĩnh tâm nhập định. Giận Vũ cần trong vòng một tháng điều chỉnh thân thể đến mức mạnh nhất, thậm chí vượt qua hiện tại. Vi Thanh lặng lẽ lùi ra, lập cấm khu gần đó, lấy âm dương chỉ khí bình ra, cẩn thận thăm ngộ. Vì vô nhà đã nói rõ lai lịch vật này, chỉ cần lĩnh ngộ triệt để thì không chỉ có thể thuận lợi bước vào trưởng thiên cảnh, mà tương lai còn có cơ hội dòm ngó hư cực cảnh. Dù sao thì Vi Thanh có một phụ thân là cường giả hư cực chỉ điểm, bản thân đệ thiên phú hơn xa Vi Vô Nhai, giờ còn nắm giữ thanh khí siêu mạnh, thành tựu tương lai không thể đo lường. Trong chốc lát, bên ngoài động thiên sóng vàng dù có hơn 10 người nhưng vẫn tĩnh lặng. Mỗi người ngồi quanh chân trên cao tu luyện, không phát ra chút âm thanh nào. Bốn thủ vệ bị trói vẫn nằm trong góc, vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng không thể làm gì. Trong động thiên sóng vàng, Vi Nghê vẫn ngồi xếp bằng tu luyện. Khi Lý Vân Tiêu bước vào, liền cảm nhận rõ ràng lực lượng thiên phượng đã giảm đi rất nhiều, khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Giọng của Lâm vang ra từ cung điện: "Cả người vào đây hết đi." Sán và Trắc giật mình. Mười vạn năm qua họ chưa từng bước vào cung điện này. Có lẽ lần này Lâm thật sự gặp đại nạn. Cả hai lệ rơi như mưa, lau nước mắt rồi bước vào trong. Qua cầu ánh sáng trong đại điện dần kéo dài, từ từ hiện ra hình người. Khuôn mặt không rõ nét, nhưng Lý Vân Tiêu nhận ra đó chính là pho tượng Phản Yêu Thánh Công. Chỉ hình dáng đã khiến cho người ta mê mẩn, huống hồ là dung nhan thật sự sẽ tuyệt thế đến mức nào. Khúc Hồng Nhan lộ ra vẻ quái dị, trực giác cho nàng biết hoàng của Phản Yêu này đẹp không thua gì nàng. Linh Mục Địch trầm giọng hỏi: "Lâm đại nhân, trạng thái hiện tại của ngươi tệ đến mức đó sao?" Khuôn mặt của Lâm rực rỡ ánh sáng, không nhìn rõ nhưng có thể thấy nàng khẽ gật đầu. Lâm nói: "Gần như vậy, sau cuộc chiến năm xưa ta vốn chỉ còn phân thân, có thể kéo dài đến tận bây giờ là nhờ lực lượng của Phượng Vũ, nếu không thì đã sớm tiêu vong rồi." Linh Mục Địch nói: "Nếu vậy thì hy vọng đại nhân hãy tự mình luyện hóa Thiên Phượng Trần Vĩ Linh để kéo dài tuổi thọ thêm vài trăm năm." Lâm cười khẽ: "Ta nói thế là để thừa nhận Giận Vũ lừa hắn thôi. Dù thật sự luyện hóa Trần Vĩ Linh thì cũng chỉ kéo dài được không hơn 20 năm. Đây là thiên nhân ngũ suy, bất ngờ thủ đoạn nào cũng không thể thay đổi. Đó là một trong các pháp tắc tối cao của vũ trụ này. Thiên nhân ngũ suy." Lần đầu tiên Lý Vân Tiêu nghe đến khái niệm này, hắn hỏi: "Thiên nhân ngũ suy là gì?" Lâm đáp: "Vạn vật đều có sinh có diệt, dù bước vào giới vương cảnh cũng khó thoát khỏi đạo bị diệt. Bản thân thiên vũ giới cũng có sinh có thịnh có suy có diệt." Lý Vân Tiêu cau mày hỏi: "Chẳng phải nói thánh thể là có thể bất tử bất diệt sao?" "Bất tử bất diệt chỉ là cách nói khoa trương. So với người bình thường thì có thể gọi là bất tử bất diệt, nhưng dù sống cùng thiên địa cũng không thể bất diệt. Chính vì thiên địa cũng có kiếp ngũ suy, nói gì đến vạn vật." Lâm cười nhạt: "Có điều thiên địa so với chúng ta thì gần như là bất tử bất diệt." Lý Vân Tiêu gật đầu: "Ta hiểu rồi, trên đời này không có gì là tuyệt đối, mọi thứ chỉ có thể là tương đối thôi." Lâm khen ngợi: "Đúng, người rất có ngộ tính." Lý Vân Tiêu cười khổ: "Ta không rõ tại sao Lâm đại nhân phái ta đối phó Giận Vũ mà không để Sán và Trác đại nhân ra tay. Nếu họ ra mặt thì nắm chắc phần thắng hơn ta nhiều mà. San và Trác ưỡn ngực, khí thế bừng bừng, sát khí tỏa ra khiến người ta run sợ. San trầm giọng nói, Lâm đại nhân, San bảo đao chưa già, vẫn còn có thể ra trận được. Trác cũng vội nói, Trác cũng vậy. Lâm mỉm cười, hai người các ngươi theo ta nhiều năm, vất vả rồi. Ta để cho Lý Vân Tiêu đấu với Dận Vũ không đơn thuần là vì thắng hay thua, mà để thăm dò cơ duyên và khí vận của hắn. Linh Bục Địch như hiểu ra hỏi, ta hiểu rồi, đại nhân muốn xác định khí vận của Lý Vân Tiêu mạnh đến mức nào, có thật sự xứng đáng làm chủ giới thần bí hay không. Nếu không đủ thì chẳng bằng đem Thiên Phượng Trần Vị Linh giao cho người khác. Lâm gật đầu nói, đúng thế, ta đã giữ Trần Vị Linh này suốt 10 vạn năm. Trong thiên hạ chỉ có 4 người khiến ta quyết định trao nó đi. Linh Bục Địch kinh ngạc hỏi, 4 người à? Không biết là những người nào? Lâm nói, một là Thiên Phượng Niết Thể, hai là chủ giới thần bí, ba là hoàng của Vạn Yêu. Người cuối cùng tuy ta không muốn, nhưng xét theo đại cục thì đúng là Dận Vũ thích hợp. Mọi người biến sắc mặt. Lý Vân Tiêu cả kinh kêu lên, người này cũng thích hợp à? Thân phận của hắn là gì? Chẳng lẽ là con của Chân Long? Linh Bục Địch nhíu mày, tại sao ta chưa từng nghe nói về người này? Hắn nên thuộc lớp cường giả 10 vạn năm trước mới đúng chứ. Lâm im lặng một lúc rồi mới nói, lai lịch của hắn còn lâu đời hơn bất cứ ai trong chúng ta. Không ai biết hắn đã sống bao lâu. 10 vạn năm trước hắn chưa từng tham gia cuộc chiến phong ma, nhưng ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến chiến sự. Thân phận của Dận Vũ không phải là con của Chân Long, mà chính là Chân Long. Ui, mọi người giật mình. Ngoài trừ Sán và Trác đã sớm biết thân phận của Dận Vũ thì những người khác đều tái mặt. Có người đứng như hóa đá. Cương giả chỉ tồn tại trong thần thoại, thu nạp tinh hoa thiên địa mà sinh ra, dưới lực ngưng tụ, đứng đầu chân linh thượng cổ. Một tồn tại cực kỳ cường đại trong truyền thuyết lại xuất hiện ngay trước mắt họ, và lại còn là... Nghĩ đến giữa Ngô Đại Thành và Lý Vân Tiêu có bao nhiêu mâu thuẫn ân oán, một đường gập ghềnh đi tới, hắn không nhịn được lên tiếng, đại nhân Lâm rồi chắc. Tuy trong lòng Lý Vân Tiêu tin là đúng, vì Lâm sẽ không giỡn về chuyện này, nhưng hắn vẫn khó mà tin nổi. Không chỉ Lý Vân Tiêu, cả đám người Linh Bục Địch cũng như hóa đá. Một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, Linh Bục Địch trầm giọng nói, không biết bao lâu rồi thiên địa chưa từng xuất hiện Chân Long Thiên Phượng. Không ngờ Chân Long lại luôn tồn tại trong hậu thế. Nhưng tại sao đại kiếp 10 vạn năm trước lại không thấy bóng dáng hắn? Lâm nói, con rồng này là một kẻ ích kỷ. 10 vạn năm trước, khi ta gặp hắn thì hắn chỉ có tu vi tạo hóa cảnh, bị ta đánh mấy lần tơi tả nhưng vẫn chạy thoát. Dường như tạo hóa cảnh lúc đó bị thương nặng, không hồi phục được. Rồi qua 10 vạn năm, tu vi lại rớt xuống hư cực cảnh. Cái này, mặt mọi người đờ đẫn. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, Chân Long không phải là giới vương cảnh sao? Lâm đáp, rất lâu trước kia, có lẽ đúng là giới vương cảnh, nhưng bị người ta đánh rớt cảnh giới, nên rất khó vượt qua thời gian hoang vu, tu vi ngày càng thấp. Nói thật thì đúng là một người vừa buồn cười vừa đáng thương. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, bị người ta đánh rớt cảnh giới à? Trên đời này có người đánh rớt cảnh giới của Chân Long được sao? Lâm nói, ta cũng rất tò mò. Trước khi gặp ma chủ thì ta nghĩ đó là điều không thể, nhưng nếu là một cường giả như ma chủ thì cũng không khó hiểu. 5 người Lý Vân Tiêu nhìn nhau, trong mắt đều thấy rõ sự kinh hoàng. Lý Vân Tiêu động lòng, chẳng thể trước ma kiếp 10 vạn năm trước còn từng có một trận mà kiếp khác. Hắn lập tức nghĩ đến việc Trần Long bí hắn có được trên Nghê Hồng Thạch. Bí tàng đó là do Dận Vũ để lại, bên trong có Nghê Hồng Nguyên Thạch. Điều đó cho thấy Dận Vũ có liên quan gì tới mà giới đó. Lâm đó, ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng thời gian quá xa xưa rồi, rất khó minh chứng nếu không phải chính miệng Dận Vũ thừa nhận. Hơn nữa chuyện sự ảnh hưởng không nhiều đến hiện tại, nên không cần bận tâm làm gì. Mọi người im lặng, thân phận của Dận Vũ quá chấn động, khiến cho ai nấy đều ngẩn người. Lâm nói, cho nên ta đồng ý đưa Thiên Phượng Trần Vị Linh cho một trong 3 người các ngươi. Nếu không thì ta thả tự mình luyện hóa, thêm 20 năm thọ nguyên để rong chơi khắp thiên hạ. Mạch mắt lóe sáng, chắp tay. Lâm đại nhân, tuy hiện tại ta chưa đăng cơ làm yêu hoàng, nhưng chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra. Chỉ bằng đưa Thiên Phượng Trần Vị Linh cho ta. Lâm lạnh nhạt, chuyện gì cũng đừng vội nói trước. Hiện tại ngươi chưa là yêu hoàng, thì chứng tỏ còn yêu tộc mạnh hơn ngươi. Chuyện tương lai khó nói lắm. Còn nữa, trước tiên hãy giữ mạng sống cho qua được thánh công lạc đường đã, rồi hãy nói sau. Sắc mặt của Mạch khó coi, khẩn thiết cầu xin. Lâm đại nhân xin cứu ta. Lâm nói, cái tính sợ chết như ngươi mà còn nằm mơ cầm thiên phượng Trần Vị Linh à? Sau khi ta chết rồi biết nói sao với Ly Chu? Mạch tức đến choáng váng, muốn giết người diệt khẩu, nhưng phải cố kìm nén, mặt âm trầm, không nói gì thêm. Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói, ta hiểu ý của đại nhân, xin hãy cho ta một chỗ bế quan một tháng, tranh thủ đột phá đến trưởng thiên cảnh. Lâm nói, dù ngươi có đột phá được hay không, thì 3 ngày sau phải đi ra ngoài. Năm xưa ta từng giao chiến với Dân Vũ vài lần, ta sẽ truyền lại một số ký ức cảnh tượng cho người xem. Lý Vân Tiêu mừng rỡ chắp tay, đã tạ đại nhân. Lâm phát tay, ta cũng hy vọng người thắng hắn. Tuy ta không thích ngươi, nhưng ta còn ghét Dận Vũ hơn. Nếu chủ nhân của giới thần bi mà thua chân long, ta đành làm theo thiên đạo vậy. Lý Vân Tiêu thận trọng gật đầu, rõ. Một đoàn ánh sáng vàng bao phủ toàn thân của Lý Vân Tiêu, trong chớp mắt biến mất khỏi đại điện. Lâm nhìn những người còn lại, các người cứ tự nhiên. Lâm nói với Mạch, tiểu bối thượng yêu tộc, theo ta. Mạch kinh ngạc rồi reo lên, đại nhân cựu chịu cứu ta rồi sao? Lâm khẽ nói, ngươi là đại năng của yêu tộc, có tu vi hư cực cảnh, lại là truyền nhân của tộc thường yêu, được truyền thánh công của ta. Ta sao có thể thấy chết mà không cứu? Trước đây thấy người quá sợ chết nên ta bất mãn, hơn nữa ngươi làm yêu tộc quá mất mặt. Mạch bị mắng đến nghẹn họng, mặt đỏ lên vì xấu hổ và tức giận. Nhưng ánh sáng vàng lóe lên, Mạch biến mất khỏi đại điện, Lâm cũng đi theo sau. Khúc Hồng Nhan lo lắng nói, để Phi Dương và Chân Long đánh nhau chẳng phải quá lỗ mãng sao? Đối phương không chỉ có tu vi hư cực thân cảnh mà còn là Chân Long thượng cổ. Linh Bục Địch nói, đây cũng là một thử thách hợp lý của Lâm đại nhân. Nếu khí vận của chủ giới thần bi không thể thắng Chân Long thượng cổ, thì để dẫn phụ ứng phó với ma kiếp tiếp theo cũng là một lựa chọn tốt. Khúc Hồng Nhan nghe vậy phản bác, vấn đề là kẻ ích kỷ như Dận Vũ sẽ vì thiên hạ mà đứng ra chiến mà kiếp sao? Linh Bục Địch nói, tới lúc đó thì không theo ý hắn được. Khi cánh cửa của ma giới mở ra, vạn ma ùa đến, toàn bộ thiên vũ giới sẽ diệt vong. Hắn cũng không ngoại lệ. Ngày xưa trong cuộc chiến phong ma, anh hùng hào kiệt khắp nơi, mấy ai đại đại công vô tư, chẳng phải vì lợi ích mà bị cuốn vào thôi sao? Khúc Khổng Nhan không nói được gì nữa. Nàng không quan tâm thiên phượng Trần Vị Linh rơi vào tay ai, cũng không quan tâm ai sẽ dẫn dắt mọi người đối phó ma kiếp. Thắng hay thua cũng được, nàng chỉ mong Lý Vân Tiêu được bình an. Lạc Vân Thường đứng bên cạnh an ủi, sư tôn yên tâm, Vân Tiêu chắc chắn sẽ không sao. Khúc Hồng Nhan mỉm cười, nàng biết rõ Lạc Vân Thường cũng rất lo lắng, nhưng lúc này lại đứng ra an ủi mình. Khúc Hồng Nhan cười khổ nói, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, trong vòng 1 tháng này cố gắng tu luyện đi, tương lai còn có bao nhiêu trận đánh ác liệt đang chờ. Thế rồi hai nữ nhân ngồi xếp bằng tu luyện. Linh Bục Địch, Sán và Trác cũng khoanh chân ngồi vào trạng thái tu luyện. Đi Phần Tiểu biến mất khỏi cung điện, trực tiếp xuất hiện trên không trung, miệng cười tủm tỉm. Xung quanh 4 phía trên dưới đều là mênh mông bát ngát, nhìn không thấy điểm cuối. Đột nhiên trên bầu trời hiện ra một vệt sáng vàng, hóa thành một cọng lồng chìm chậm rãi rơi xuống. Giọng của Lâm vang lên, đây là mảnh lông thiên phượng bình thường cuối cùng trong tay ta, vốn định giữ lại để sống thêm vài ngày, nhưng bây giờ không cần nữa, người hãy hấp thu hết lực lượng trong đó, tranh thủ đột phá đến trưởng thiên cảnh đi. Lông chìm bay xuống tay của Lý Vân Tiêu, ẩn chứa nhiệt độ cao khiến lòng hắn ấm áp. Xem ra Lâm thật lòng hy vọng hắn chiến thắng, nhưng đôi khi thiên đạo lại lựa chọn ai rất khó đoán. Lâm chỉ có thể phó mặc mọi chuyện theo ý thiên mệnh. Lý Vân Tiêu cầm lông chim, hơi thở của Lâm biến mất trong hư không, chắc đã rời đi rồi. Lý Vân Tiêu buông tiếng thở dài, cất kỹ phượng vũ quý giá. Hắn không lãng phí thời gian, nuốt vài viên đan dược, hồi khí rồi ngồi khoanh chân nhập định. Trước khi đột phá, cần điều chỉnh trạng thái lên đến đỉnh cao. Hiện tại trong cơ thể Lý Vân Tiêu còn có lôi điện sòng sắc kim ngân do chân thân hoạn đấu phóng ra. Chúng luôn bị hắn ức chế, không ngừng luyện hóa, giờ đang tĩnh tâm. Hắn dồn toàn bộ tinh thần vào việc này. Sấm sét sòng sắc bị một đoàn tử lôi nhỏ xíu đè ép, không ngừng phân giải, mỏng như sợi tóc rồi bị đan điền thu nạp. Mấy canh giờ sau, sấm sét song sắc bị hấp thu hoàn toàn. Lý Vân Tiêu đã hóa thành thân lôi, cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, lĩnh ngộ sấm sét thêm một tầng sâu hơn. Sau đó hắn trở về trạng thái bình thường, tiếp tục bắt ấn điều tức. Lại qua mấy canh giờ, rốt cuộc Lý Vân Tiêu phục hồi toàn bộ thân dịch lực đã tiêu hao, điều chỉnh cơ năng thân thể đạt đến đỉnh cao. Lúc này Lý Vân Tiêu lấy từ kim lôi kiếp đan ra, trên đan thấp thoáng lôi quang ngũ sắc chớp lóe, rõ ràng có bóng thú quỳ rạp bên trong như đang ngủ say. Chỉ cần ăn viên đan dược này vào, lôi sẽ hoàn toàn trở thành đan linh, bị hắn hấp thụ tiêu hóa hết. Tuy bộ dạng lôi đáng yêu, nhưng Lý Vân Tiêu hừ mạnh, không chút thương tiếc bỏ vào miệng nuốt cái ức. Từ kim lôi đan vừa vào miệng như thể nuốt một quả tử lôi, trong nội đan nổ tung, lôi vạn ngũ sắc và lôi quang đầy trời tan phá trong cơ thể hắn, xuyên qua làn da bắn ra ngoài. Lý Vân Tiêu lệ hóa thân thành sấm sét, hiện ra chín loại màu sắc, các loại lôi điện dâng lên trên người hắn, cọ rửa cơ thể hắn. Bản nội nó, con khỉ gì đây, giống như bỗng chốc kích phát toàn bộ lôi điện trong người, rồi biến ra vô số lôi quang biến dị. Lý Vân Tiêu hoảng sợ phát hiện lôi của mình sinh ra các loại biến đổi do tác động của đan dược, lúc thì đen thui, lúc thì đỏ rực, rồi cả màu vàng và màu bạc. Khi hóa thành song sắc kim ngân, thì lực lượng giống hệt lôi quang trên người chân thân hoạt động. Đây là quá trình bản nguyên lôi lực diễn hóa biến dị sao? Một lúc sau thì Lý Vân Tiêu hiểu ra, mặc dù hắn không biết vì sao đan dược lại có thể tạo ra loại biến đổi này, nhưng đúng là quá trình bản nguyên chỉ đổi hóa thành phản lôi, như thể cố ý biểu thị cho hắn thấy. Lý Vân Tiêu vội ổn định lại tinh thần, cảm nhận những lực lượng đang biến đổi. Khi lôi đình biến thành màu đen, trong cơ thể của hắn như bị đè ép bởi lực lượng ngàn cân, vô cùng khó chịu. Lúc chuyển sang màu đỏ thì như bị lửa cháy hừng hực, làn da đau rát, màu vàng thì như ngàn vạn lưỡi dao cắt xuống, không khác gì thiên đao vạn quả. Giữa ngũ hành có tương sinh, dù là lôi điện thuộc mộc hệ cũng chia ra thành ngũ hành lôi khác nhau, chỉ là thuộc tính không quá mạnh. Lý Vân Tiêu đang cảm ngộ loại phối hợp và biến đổi vô tận ấy. Mấy ngày sau, trên hư không không còn thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu, chỉ có một quả lôi cầu màu xanh lơ lửng giữa không trung. Nhờ phù văn chuyển động bên trên như thiên thành quyết, lục huyễn lúc diệt. Nhìn kỹ bên trong lôi cầu, Lý Vân Tiêu như một đứa trẻ sơ sinh co người yên lặng ngủ say, như thể trở về trong bảo thai, từ hậu thiên chuyển thành tiên thiên. Rốt cuộc hơn 10 ngày sau, lôi cầu đột nhiên tách ra, hàng vạn tia lôi quang bắn ra khắp bốn phương tám hướng, hư không vô tận. Năng lượng giải phóng khiến lôi cầu teo nhỏ lại. Cơ thể của Lý Vân Tiêu dần hiện ra, hắn duỗi người như một đứa trẻ mới sinh. Lý Vân Tiêu thoải mái khẽ rên, cảm giác như thay da đổi thịt, tái sinh hoàn toàn. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, thân thể này, hắn cảm nhận rõ ràng thần lôi đã khác với trước kia, không chỉ mạnh hơn về lực lượng mà tính chất cũng hoàn toàn khác biệt. Hiện tại hắn đã hiểu sâu sắc hơn về thuộc tính của lôi chi bản nguyên. Đôi mắt khẽ mở ra, lôi quang lập lòe. Bản nguyên chi lực, đây chính là ưu thế của tiên thiên ngũ hành linh thể. Lý Vân Tiêu nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận biến hóa của cơ thể mình, nắm chắc lực lượng hiện tại. Một lúc lâu sau hắn mở mắt ra, thân lôi điện hiện tại với tiên thiên linh thể thật sự không kém bao nhiêu. Nhưng tu vi của ta... Lý Vân Tiêu buồn bã phát hiện tu vi của mình không tăng lên bao nhiêu sau khi chuyển hóa thần lôi, vẫn kẹt ở đỉnh quy chân thần cảnh, nhưng cảm giác phá kén ngày càng gần. Chỉ cần có đủ thời gian để hắn bế quan thêm nửa năm, một năm là có thể xông vào trường thiên cảnh. Lý Vân Tiêu thở dài, đáng tiếc hắn không có thời gian. Vẻ mặt của hắn đầy phức tạp, lấy ra một viên đan dược, chính là Bắc Quảng Pháp Thiên Đan cướp được lúc trước. Trước người của Lý Vân Tiêu còn ba viên đan dược, phẩm chất không thua kém gì Tiểu Kim Lôi Đan và Bắc Quảng Pháp Thiên Đan. Nhưng do không rõ hiệu quả tác dụng và thuộc tính của chúng, hắn không dám mạo hiểm ăn bừa. Vừa rồi nếu không có thần ngũ lôi, thì chỉ là một cường giả quy chân cảnh bình thường nuốt Tử Kim Lôi Đan vào, e rằng chẳng còn mẩu xương nào. Đành phải dùng thêm một viên đan dược vậy. Tuy hắn tiếc, nhưng tình thế đã bắt buộc. Hơn nữa đan dược sinh ra hiệu quả tích lũy trong người cũng không tính là lãng phí. Quyết định xong, Lý Vân Tiêu nuốt Bắc Quảng Pháp Thiên Đan vào. Đan vừa vào miệng, đan dược run rẩy gần như nổ tung một nửa. Ánh sáng lưu ly liên tục lấp lánh trên người Lý Vân Tiêu, như thể thân thể hắn cũng như sắp nổ tung. Hắn trợn to mắt thét lên, "A, sao mạnh quá vậy?" Khuôn mặt của hắn vặn vẹo. Hắn vội vàng dùng kiếm chỉ điểm phá đại huyệt quanh thân thể. Lực lượng thoát ra mang theo huyệt vị, máu tuôn ra như suối. Mấy ngày sau, Lý Vân Tiêu lơ lửng giữa hư không, đột nhiên run nhẹ. Một luồng lực lượng kinh khủng bộc phát từ trong cơ thể hắn, liên tục chấn động không ngừng, khiến không gian xung quanh rung chuyển. Lý Vân Tiêu thốt lên, "Trưởng thiên cảnh, rốt cuộc đã đạt được rồi." Vẻ mặt của hắn cực kỳ trầm ổn, hoàn toàn không còn nét non nớt ngày trước. Khi mở mắt ra, ánh sao như nhấp nháy trong đồng tử hắn. Kiếp trước, dù đã đứng ở đỉnh cao, hắn vẫn không thể đột phá được cảnh giới này. Này cuối cùng cũng bước chân vào. Tuy nhờ vào hai viên thập giai thần đan, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn rất hài lòng. Đột phá được là tốt rồi. Tài liệu quý giá dù có nhiều đến đâu cũng đến lúc phải dùng. Một giọng nói vang lên. "Không ngờ trên người của ngươi có nhiều thứ tốt như vậy. Xem ra thiên đạo rất ưu ái ngươi." Lâm nói tiếp. "Ta đưa lông thiên phượng cho ngươi đúng là vô ích." Lý Vân Tiêu lấy lông chim thiên phượng ra, đặt vào lòng bàn tay rồi giơ cao. "Xin trả lại lông vũ cho đại nhân. Hy vọng đại nhân có thể luyện hóa nó để kéo dài tuổi thọ." Lâm im lặng một lúc rồi đáp. "Ta đã không còn cần thứ đó nữa. Đã cho ngươi thì ta sẽ không lấy lại. Ngươi thay đổi đi. Chút nữa ta sẽ truyền cho ngươi trận chiến cùng dẫn vũ còn lưu trong ký ức." Lý Vân Tiêu lúc này mới phát hiện quần áo trên người đầy máu. Sau khi nuốt Bắc Quảng Pháp Thiên Đan, kinh mạch toàn thân hắn nổ tung, tự động điểm phá khiếu huyệt để giải phóng lực lượng, tránh nguy cơ bạo thể. Tiếc rằng cũng có nhiều dược lực bị tiêu hao. Rất nhanh, Lý Vân Tiêu xong quần áo thay. Lâm hoàn toàn hóa thành hình dáng một nữ nhân trên hư không, dung mạo dần hiện rõ. Lý Vân Tiêu đứng ngây người. Dù đã gặp nhiều mỹ nữ, sống chung với Khúc Hồng Nhan nhiều năm, hắn vẫn bị vẻ đẹp trước mắt làm cho mê mẩn, đầu óc trống rỗng. Đây tuyệt đối là một khuôn mặt hoàn mỹ không tí vết, nhưng một kỳ tích của tạo hóa. Nếu nhan sắc của Khúc Hồng Nhan là đỉnh cao, thì dung mạo của Lâm đã vượt qua ranh giới thực tại, đẹp đến mức không nên tồn tại trong thế giới này. Lâm nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng hỏi, "Thế nào, nhìn đủ chưa?" Nàng đã quen với ánh mắt ngây ngốc của người khác khi nhìn thấy mặt của mình. Ai lần đầu tiên thấy dung nhan của nàng, dù là nữ nhân cũng đều sững sờ như vậy. Nhưng sau 7 vạn năm cô độc, đừng thấy lại biểu cảm ngơ ngẩn này, khiến lòng của nàng dâng trào cảm xúc. Lý Vân Tiểu lắp bắp, người. Lâm mỉm cười hỏi tiếp, "Nữ bằng hữu của ngươi cũng rất xinh, vậy trong mắt của ngươi, giữa hai chúng ta ai đẹp hơn?" Con gái khi gặp mỹ nữ thường không tránh khỏi muốn so sánh, nhất là khi bản thân cũng là tuyệt thế giai nhân. Tâm lý ganh đua này như là một thứ độc dược không thể chữa khỏi. Lý Vân Tiêu lấy lại tinh thần, khẽ thở dài. Người đẹp đến mức kinh khủng, đẹp mà không chân thật. Nhưng nếu so với Hồng Nhan thì đương nhiên là Hồng Nhan đẹp hơn. Trong lòng của ta, nàng luôn là vẻ đẹp không gì sánh nổi, cũng không thể thay thế. Lâm dững người, đứng ngay tại chỗ, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên nàng nhận được đáp án như vậy. Từ lúc có trí nhớ đến nay, nàng chưa từng thua khi bị đem ra so sánh. Đáp án này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Lâm hỏi, người nói thật lòng chứ? Dĩ nhiên rồi. Lâm im lặng thật lâu khiến Lý Vân Tiêu lo lắng không yên. Thầm nghĩ có khi nào đã đắc tội với nàng rồi không? Cuối cùng Lâm lạnh giọng nói, ta cho người thêm một cơ hội, hãy trả lời lại ta lần nữa. Giọng của nàng mang theo uy hiếp, không hề che giấu cảm xúc của mình. Như thể nàng không chấp nhận có ai đẹp hơn mình, kể cả trong lòng của người khác. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, nữ nhân mà cố chấp thì không ai cản nổi. Nếu Lâm rối rắm vì chuyện này, e rằng ảnh hưởng tới trận chiến sắp tới. Cái đó, người cũng rất xinh đẹp. Ta mà Khúc Hồng Nhan, ai đẹp hơn? Không thể so sánh được. Ta có mang theo trà ngon, hay là chúng ta ngồi xuống uống trà tán gẫu nhá? Rốt cuộc ai đẹp hơn? Giọng của Lâm sắc bén, đôi mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Mặt như muốn xuyên thấu thân thể hắn để soi rõ trái tim hắn. Lý Vân Tiêu đành thở dài. Được rồi, ta nói, Hồng Nhan đẹp hơn. Hắn thầm nghĩ, lần này đúng là xong đời rồi. Lâm bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười như hoa nở, đẹp đến mức không từ nào diễn tả nổi. Lý Vân Tiêu lại bị mê hoặc, nhìn đến ngây người. Lâm nói, cô công nhân có được một nam nhân như ngươi là may mắn của nàng. Nàng mỉm cười nói tiếp, nhưng ta không tức giận vì người nói dối, bởi vẻ mặt của người đã bán đứng đáp án thật rồi. Dù người cưỡng ép nói nàng đẹp hơn cũng không thay đổi được sự thật là nàng ta xinh đẹp không bằng ta. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài, ta không nói dối. Lâm nói, nếu người muốn kiên trì với đáp án của mình thì cũng không đáng trách, ta cũng sẽ kiên trì với đáp án của ta. Nàng cười nhạt, thời gian cũng chẳng còn nhiều, bắt đầu đi thôi, ta sẽ chuyển toàn bộ ký ức về trận chiến với Giận Vũ thành hình ảnh, người hãy tập trung quan sát. Lý Vân Tiêu thầm thở phào, rốt cuộc cũng qua được bài kiểm tra. Nữ nhân này xem ra vẫn bình thường, chưa đến mức điên loạn, nếu không hắn cũng đành chịu. Lâm không nói thêm gì nữa, nàng giơ tay liên tục điểm vào hư không, từng đạo phù tuyến màu vàng hiện ra. Rất nhanh sau đó, các cảnh tượng bắt đầu xuất hiện trước mắt Lý Vân Tiêu. Cảnh chiến đấu giữa Lâm và Giận Vũ vô cùng kinh hoàng, mỗi chiều mỗi thức đều mang sức mạnh đủ để trời long đất lở, đảo điền vũ trụ. Lý Vân Tiêu không khỏi nghi ngờ, ngàn vạn năm qua với nhiều cường giả như vậy trong thiên vũ giới, tại sao nơi này vẫn chưa bị phá hủy? Chỉ sau vài canh giờ, Lâm đã chiếu xong tất cả những trận chiến, còn hơn 10 ngày nữa người hãy từ từ tham ngộ đi. Dứt lời thì Lâm biến mất trong hư không, không còn xuất hiện nữa. Lý Vân Tiêu được lợi không nhỏ. Trong các trận chiến đó, Giận Vũ đã thể hiện rõ cách vận dụng chiêu thức và tác dụng thực tế. Cuộc đối chiến giữa hai vị siêu cường giả giúp cho hắn có một cái nhìn hoàn toàn mới về cảnh giới chiến đấu cao cấp. Lâm đã rời đi, Lý Vân Tiêu chìm trong suy tư. Hơn 10 ngày sau, bên ngoài động thiên sóng vàng, Giận Vũ đột nhiên mở mắt, há miệng gầm vang, âm thanh rung chuyển cửu thiên, ngưng tụ thành sợi đánh vào động thiên sóng vàng, khiến nơi này rung lắc dữ dội. Là Thành Vân mặt trắng bệch, chân long chi hàng, đây chính là chân long chi hàng thật sự. Là Thành Vân gần như đoán được thân phận của Giận Vũ nhưng không dám nói ra. Tiếng hú vang vọng khiến mọi người khiếp sợ. Cùng lúc đó Phi Nghê đột nhiên mở mắt, động tử không giống như người thường, nàng cúi người phát ra tiếng hú dài vang vọng khắp không trung. Tiếng rồng ngâm và phượng hót cộng hưởng tạo nên tần suất dao động khiến mọi người đều biến sắc. Hai âm thanh vang vọng như kéo thời gian quay ngược về thời đại thái cổ. Khi ấy, vạn đình sừng bá thế giới, hai vị cường giả đứng trên đỉnh cao nhất đang bước đến. Cộng hưởng kéo dài nửa nén nhang mới yếu dần rồi biến mất. Trong động thiên, ba phượng vũ lơ lửng trên bầu trời vốn rực sáng giờ đã tối tăm như tro tàn, từng chút một vụt tắt. Ánh sáng trong động thiên tối sầm lại, chìm vào hắc ám chẳng khác gì bên ngoài. Lòng của Sán và Trác trùn lịch, nơi bọn họ thủ hộ suốt 10 vạn năm, e rằng từ đây không còn tồn tại. Hốc mắt hai người ngấn lệ. Vì người bị tiếng rộng ngầm đánh thức khỏi giấc ngủ say, thân thể của nàng bắt đầu biến đổi kinh người. Từng vòng phượng văn hiện lên trên thân thể, giữa trán dấu thiên phượng hỏa vân lóe lên rồi biến mất. Giọng của Lâm vang lên đầy bất ngờ và vui mừng. Lực lượng này là trường thiên cảnh sao? Phi Nghê cũng rất phấn khích, gật mạnh đầu. Vốn đang tích lũy lực lượng nhưng bị tiếng rồng ngầm kéo động, huyết mạch bị đốt cháy rồi chuyển thành thiên phượng chân hỏa tinh thuần nhất, trong khoảnh khắc đột phá tu vi và vỡ xiềng xích trói buộc. Lâm cảm tán, không ngờ là như thế, ý trời, đúng là ý trời. Khúc Hồng Nhan và Lạc Vân Thường mừng rỡ chạy tới chúc mừng. Chúc mừng Phi Nghê muội tử. Ý trời gì, chỉ là các người nhặt được của rơi. Giận Vũ chẳng biết xuất hiện bên cạnh Phi Nghê từ lúc nào, mặt của hắn đen như đáy nổi, nhìn chăm chăm biến hóa trên người của nàng. Nghe nàng nói xong, Giận Vũ tức đến hộc máu. Hắn rống lên một tiếng, vốn là để trấn áp đối phương bằng khí thế, nào ngờ lại dẫn phát huyết mạch thiên phượng để đối phương nhặt được một món hời lớn. May mà Giận Vũ cường giả dày dặn kinh nghiệm, rất nhanh ổn định tâm thần. Hắn quát lớn, Lý Vân Tiêu đâu? Lâm đáp, còn đang bế quan bên trong, có lẽ sắp ra, để ta đi thúc giục hắn. Lúc này mới mải gươm, còn ích gì? Phòng yêu lì phất tay áo, lòng ủy khuếch tán, khiến không khí trùng động mãnh liệt. Lực lượng hùng hợp bộc lộ niềm tin tất thắng và lực lượng vững vàng. Cô Không Nhan tỏ ra lo âu, Phi Nghê thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lạc Vân Thường nhanh chóng kể lại mọi việc. Phi Nghê giật mình kêu lên, cá cược đánh nhau à? Chắc phu quân vì ta nên bởi ứng chiến. Đôi mắt của nàng ngấn lệ, không kiềm được mà tràn ra. Khúc Hồng Nhan cười gượng, muội tử ngốc, người chính là thiên phượng niết thể, Trần Vệ Linh vốn là của ngươi, Phi Dương chỉ thuận theo thiên đạo mà thôi. Phi Nghệ khóc nức nở, muốn đánh thì phải để ta đánh, không nên là phu quân. Khúc Hồng Nhan nạt khẽ, đừng có nói ngốc, ngươi vừa bước vào trường thiên cảnh, tuyệt đối không phải đối thủ của Trần Long Giận Vũ, Phi Dương có cơ hội thắng cao hơn. Phi Nghệ không phải người ngu ngốc, nàng hiểu đạo lý trong đó, cô nén nước mắt, nàng gật mạnh đầu. Nếu Lý Vân Tiêu sợ thì trực tiếp nhận thua, như vậy còn giữ được mạng. Giận Vũ bật cười khinh bỉ, trốn tránh thế này không phải cách, né được hôm nay nhưng có thể né được ngày mai sao, trốn cả đời à? Phi Nghệ mắng tỏ, ngươi đủ chứ, cương giả thực sự xưa này luôn kiệm lời, ngươi cứ ồn ào mãi, rõ là đang giấu nỗi sợ trong lòng. Giận Vũ nhìn nàng chằm chằm, ta sợ à? Hắn cười nhạo, không biết trời cao đất rộng, huyết mạch thiên phượng đến thời ngươi đã xuống dốc hết rồi, gặp truyền nhân đời sau chưa biết còn tệ đến mức nào. Phi Nghệ thét lên giận dữ, người nói xuống dốc là xuống dốc à? Người nghĩ mình là ai? Chẳng qua là loài bò sát bị thiên đạo đánh rơi xuống phàm trần, còn tự cho mình là chân long cao cao tại thượng, không biết xấu hổ à? Nếu ta là ngươi thì đã đấm vào hư không một lỗ để chui vào trốn, vì không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Giận Vũ tức xanh mặt, nhưng lập tức hiểu đối phương đang cố ý gây rối để làm loạn tầm hắn trước khi chiến đấu. Hắn hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Phi Nghệ, đứng im lặng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về đại điện. Phi Nghệ thấy hắn tức giận thì rất vui, tiếp tục mắng. Đầu của mẫu thần người giống như quả bóng da bị đá lên tận chân trời. Chân trời có một trái bóng, chính là đầu của mẫu thần người đấy. Nhà người hôm nay lũ lụt, mẫu thần người hóa thành rùa đen nước, phụ thần của người thì biến thành... Giận Vũ thực sự bị chọc giận thét to, đủ rồi. Long uy bộc phát, ngưng tụ thành lực lượng thực chất, như thiên đồ giáng xuống rầm rầm bắn về phía Phi Nghệ. Phi Nghệ vừa mừng vừa sợ, nở nụ cười tủm tỉm vội vàng né tránh. Hai tay của nàng không ngừng bắt ấn, tạo ra một ấn quyết uy lực cực lớn đánh dọc theo Long uy. Ấn quyết chấn vỡ Long uy, khí thế không suy ập về phía Giận Vũ. Đây chính là điều Phi Nghệ mong muốn. Nàng muốn Giận Vũ tức đến phát điên, không chỉ dao động tâm trạng mà còn bị kéo vào giao chiến trước. Một vệt sáng trắng đột nhiên ập đến, đánh tàn ấn quyết. Nhiệt độ trong điện đột ngột giảm mạnh, mọi vật bị sương lạnh bao phủ, đóng băng. Phòng yêu đi cầm lãnh kiếm bằng sương xuất hiện, chắn đòn thay cho Giận Vũ. Khoe môi của hắn cong lên giễu cợt. Giận Vũ huynh căng thẳng quá, bằng công sao lại bị nhà đầu nói vài câu đã nổi giận. Nên nhớ rằng không phải gió động, không phải buồm động, mà là lòng người động. Giận Vũ giật mình, lời nói của Phong Yêu Lì rất có lý, nếu tâm không loạn sao có thể bị Phi Nghệ chọc giận. Vì thiên vượng chân vị linh quá quan trọng với hắn nên tạo áp lực cực lớn. Giận Vũ chắp tay, đa tạ Yêu Lì huynh nhắc nhở ta. Sau mặt của hắn không còn giận dữ, trở lại vẻ thản nhiên hờ hững, ánh mắt tĩnh lặng như thể vạn vật thế gian không thể nhiễm bụi vào lòng hắn nữa. Phi Nghệ tức giận mắng, đồ quái vật nửa người nửa quỷ kia, chuyện giữa ta và Chân Long thì liên quan gì đến ngươi, cút sang một bên. Phòng Yêu Lì lạnh giọng, bổn quân không đánh cược, nếu chọc giận ta, ta sẽ giết ngươi ngay. Lệnh kiếm băng xương chỉ thẳng tới, khí lạnh thẩm thấu vào tận xương cốt, khiến người ta run rẩy. Phi Nghi hiểu rõ lúc này dày dừa với Phòng Yêu Lì chỉ phí sức vô ích, liếc mắt một cái rồi im lặng lầm lên tiếng. Lý Vân Tiểu nói hắn còn đang bế quan, bảo đợi thêm chút nữa. Cái gì? Giận Vũ lạnh lùng, trễ hẹn rồi, đây là cá cược, phải trực tiếp phán hắn thua. Lâm đáp, thời gian đánh cược là trong hôm nay, mà hôm nay vừa mới bắt đầu, còn tới 12 canh giờ nữa lận. Giận Vũ nghẹn lời, hư mũi, vậy ta sẽ chờ thêm 12 canh giờ, nếu hắn vẫn không chịu ra thì coi như thua. Nói xong Giận Vũ khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Vi nghe trận tròn mắt, tiếp tục chửi rủa, nhưng dường như Giận Vũ đã phòng kín ngũ giác, lục thức, hoàn toàn không phớt lờ tiếng mắng. Chừng một lúc không thấy phản ứng, Phi Nghệ cũng chán, đành ngậm miệng. Lúc này Vi Thành và đám người của hắn cũng tiến vào trong cung điện, rằng co với nhóm người Khúc Hồng Nhan ngay trước cửa. Một người canh dự đã phục hồi thường thế, nhưng bị phong ấn lực lượng, cho rằng Vi Thành không có ý định thả họ đi. Trác Lạnh Lùng trừng mắt quát lớn, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, thả người. Vi Thành đáp bằng giọng lạnh lẽo, chủ nhân à, hiện tại chủ nhân của bọn họ là bổn tọa, người bảo ta thả thế nào? Trác sừng sốt, Lời của Vi Thành khiến hắn nghẹn lời, không biết phản bác ra sao. Trác đứng ngay tại chỗ, quay sang nhìn Sán cầu cứu. Sán nói, vốn chỉ là chó giữ cửa, sau trận chiến này cũng không cần dùng nữa, anh muốn thì cứ để họ mang đi đi. Trong giọng nói chứa đầy cảm thán và bi thương. Trác nghe xong cũng trầm lặng, bị lây nhiễm tâm tình đó. Đột nhiên bầu trời gợn sóng bị đẩy nhẹ ra. Sao không khí nặng nề vậy? Có chuyện gì thế? Giọng của Lý Vân Tiêu vui vẻ vang lên. Mọi người đều là tinh anh của thiên vũ giới, là người có tư cách. Việc gì phải đứng trừng mắt nhìn nhau hoài vậy? Không bằng cùng nhau vào điện ăn vài cây bánh bao, uống chén trà nóng, hạ hỏa một chút. Ta thấy sắc mặt mọi người đều kém hay là bị táo bón hả? Nghe thấy giọng của hắn, Vì Người vui mừng nhảy cẫng lên, suýt nữa là ngoài tới. Phú quân! Khúc Hồng Nhan, Lạc Vân Thường cũng lộ vẻ vui mừng, nhưng trong mắt vẫn đầy lo âu. Giận Vũ ngước mắt lên, anh nhìn lạnh lẽo nghiến răng nói từng chữ, Lý Vân Tiêu. Không gian rung động mỗi lúc một mạnh, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, dung lực tràn ra tứ phía. Một luồng ánh sáng ấm áp chiếu xuống, Lý Vân Tiêu xuất hiện, khuôn mặt trong trẻo, nụ cười tươi tắn đạp bước đi xuống. Trưởng thiên thần cảnh, không thể nào. Mọi người xôn xao ngơ ngác nhìn nhau. Lý Vân Tiêu thật sự trong vòng 30 ngày đột phá đến trưởng thiên thần cảnh rồi. Hai nhóm người trước cung điện đều chấn động, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn trái ngược. Năm người Vi Thanh, Diêu Kim Lương, Lý Giật, Giận Vũ thì mặt mày xám xịt, vẻ mặt cực kỳ khó coi, âm trầm như đít nổi. Còn phía Khúc Hồng Nhan thì reo hò vui mừng. Bàn nữ nhân lập tức xông tới vây quanh Lý Vân Tiêu, ríu rít không ngừng. Sán và Trác cũng ngây người thì thào. Hắn thật sự làm được rồi. Giận Vũ mặt mày âm trầm nói, chỉ là trưởng thiên cảnh, đồ vô danh. Hắn cười lạnh, cứ tưởng có thể mừng rỡ, nào ngờ là mừng hụt. Dù sao ông trời cũng đối xử tốt với người, trước khi chết còn được nếm trải khoái cảm trưởng thiên cảnh. Giọng nói tràn đầy ganh ghét, ha ha ha, khoái cảm đó để ta nghiệm lên người của ngươi sao? Lý Văn Tiêu bật cười, vậy thì nhớ để ta đánh cho đã tay. Giận Vũ cuồng tiếu, đúng là không biết trời cao đất rộng. Hắn khinh miệt nói, mới đến trưởng thiên cảnh mà đã vinh váo trước mặt ta, cho người chết đẫm máu mới đúng. Đã ngu ngốc như vậy thì đừng trách ta không nương tay. Lý Vân Tiêu mỉa mai, lắc ngón tay khinh thường nói, không cần nương tay, để lại cái mạng của ngươi là được rồi. Giận Vũ tức giận quát, cuồng vọng ngu xuẩn, vậy thì thử xem. Nói thêm câu nào nữa hắn cũng sẽ bị chọc tức đến chết. Sát khí lạnh lẽo từng người Giận Vũ phóng ra, hóa thành từng cơn lốc cuốn cát đá tung bay. Lý Vân Tiêu không hề sợ hãi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rào nhào với Giận Vũ, lửa giận tóe ra. Chưa đồng thủ nhưng khí thế đã bắt đầu đối đầu, từ lời nói, ánh mắt đến cả ý chí. Không khí như tấm màn bị đánh bung ra, vang lên tiếng nổ dồn dập. Hai luồng kinh khí mạnh mẽ va chạm khiến không gian dao động dữ dội. Hai người lao lên, để lại tan ảnh. Hai luồng ánh xanh và vàng bay vút về phía chân trời, cuốn lấy nhau trên không trung. Mọi ánh mắt đều bị hấp dẫn. Cung điện rơi vào im lặng tuyệt đối. Bùm! Tiếng nổ chấn động vang lên. Trong ánh sáng vàng, Lý Vân Tiêu bị đánh lùi mấy trăm trượng. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng. Mạnh thật đấy. Đây chính là chân thân chân long sao? Thân thuộc hiện tại của Giận Vũ tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng đã không thua kém gì Lý Vân Tiêu. Giận Vũ cuồng rống. Chỉ là tu vi trưởng tiến cảnh, thân thể dung thông cảnh mà đòi thắng ta, sao có thể chứ? Hắn lao theo, vòi rồng như thiên thạch mà sát không khí, đốt cháy thành vệt lửa trên không trung, từng tầng không gian bị phá vỡ. Lý Vân Tiêu lật tay rút kiếm, giơ lên trước mặt. Từ vô số điều không thể tạo ra điều có thể, đó mới là việc người được thiên đạo lựa chọn nên làm. Kiếm ý mãnh liệt hóa thành phủ văn bay lên. 36 thành Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm lóe lên, lơ lửng quanh thân hắn. Trên đầu xuất hiện vạn kiếm đổ trận, kiếm ý cuồn cuộn. Giận Vũ tấn công dồn dập vào trận đồ, phá nát hàng trăm kiếm ý, vô số phủ văn nổ tung hóa thành ánh sáng lấp lánh. Thế giới kiếm của Lý Vân Tiêu bị đánh sụp một mảng lớn, cơ thể và kiếm ý đều bị đánh đổi mấy chục trượng. Giận Vũ cười nhạo, đây là lực lượng của chủ nhân giới thần bí sao? Tranh khí vạn thiên đạo với ta, ta vốn do lực lượng thiên đạo hóa thành, người làm sao mà tranh? Lý Vân Tiêu khẩy môi cười lạnh. Chỉ với chút lực lượng long quyền đã khiến cho người cuồng vọng như vậy. Có thể thấy cả thực lực trận kiến thức của ngươi chỉ là tên hề. Hắn giơ kiếm lên, trước mặt lóe lên sắc trắng đỏ. Trong khoảnh khắc trời đất chao đảo, hàng vạn kiếm khí hội tụ, ngừng tụ lại thành một kiếm. Cơ thể và kiếm hòa làm một, tuy hai mà một. Ngôi sao từ hàng vạn năm trước rực rỡ huyền diệu, cùng với kiếm khí bắn thẳng lên trời. Bầu trời vốn tối đen, lần đầu tiên rực rỡ sao trời, kiếm trảm tinh thần. Lý Vân Tiêu đem toàn bộ đỉnh ngộ về kiếm đạo hòa vào một kiếm này, phá vỡ bầu trời, khí thế ngút trời. Trước cung điện, phòng yêu lì biến sắc mặt, nhìn chăm chăm kiếm chiêu kia. Hắn giật mình phát hiện lãnh kiếm bằng sườn trong cơ thể bị ảnh hưởng, hơi phát ra ánh sáng lạnh. Phòng yêu lì trầm mặc, khẽ hừ một tiếng. Lực lượng trong người hắn trào vào đan điền, áp chế lãnh kiếm bằng sườn đang dao động, mọi thứ dần trở lại bình thường. Không chỉ điện hắn, mà mỗi thanh bảo kiếm bị ảnh hưởng bởi kiếm đạo chí cường đều dao động. Từ tiêu kiếm của Khúc Khổng Nhàn cũng tỏa sáng rực rỡ. Giận Vũ rốt cuộc biến sắc, hắn siết chặt hai nắm đấm đặt trước mặt, thét lớn. Trên đồng hàng cửu thiên, long uy khổng lồ phát ra từ cơ thể hắn, hóa thành long vực vô biên nghiền nát hư không. Trong long vực, ngàn vọng bóng rồng bay lượn, thì nhỏ phát sáng giữa trời trăng sao. Long quyền vô lượng quang. Trước cú đấm này, toàn bộ long vực run rẩy, nơi bị long quang chiếu tới trở nên trang nghiêm hùng vĩ. Hình dạng của Giận Vũ đã biến thành nửa rồng, tài hóa phi phàm, ánh mắt băng giá. Hắn bị chiêu kiếm kia chấn động, không dám coi thường. Hai luồng giới vực va chạm, nơi đi qua hóa thành hắc ám vô tận. Trong khoảnh khắc toàn bộ thiên vực chìm trong màn đêm đen như mực. Mọi người kinh hoàng, nhưng người có tu vi dưới cảnh giới quy chân không thể thấy rõ cảnh tượng trên bầu trời. Ánh mắt thần thức của họ bị bóng đêm vô biên nuốt chửng. Tưởng rằng sẽ là một trận chiến đặc sắc, nhưng mức độ kịch liệt đã vượt quá dự đoán. Không ngờ vừa ra tay đã lập tức bước vào trận chiến sinh tử. Bất ngờ một luồng dao động năng lượng cực kỳ mạnh bùng phát từ trung tâm bóng tối. Một tầng sáng trắng xuất hiện, từng đợt ánh sáng khuếch tán cột rửa bóng đêm. Cuối cùng cũng có chút ánh sáng lẻ loi. Tại trung tâm của gợn sóng, hai bóng người lúc ẩn lúc hiện gần như dán chặt vào nhau. Nắm đấm to như cái nồi của Lý Vân Tiêu đè lên thanh kiếm thường trảm hồng. Cơ thể cả hai bị xung lực vực giới đánh tan, máu nhuộm đỏ cả áo. Giận Vũ cúi đầu, đồng tử co rút, chăm chú nhìn thanh kiếm. Giận Vũ lạnh lùng nói: "Dám luyện trên nghề hồng nguyên thạch của bổn tọa thanh kiếm mà." Khóe môi của Lý Vân Tiêu chảy máu nhưng vẫn cười khiêu khích: "Ta suýt quên, trên lòng bí tàng đó cũng là do ngươi để lại, đa tạ." Giận Vũ trầm giọng quát: "Khỏi khách sáo, để lại mạng ngươi là được." Tay phải của Giận Vũ đè lên kiếm thương trảm hồng, tay trái giơ cao, ánh sáng rực rỡ tụ lại trên nắm đấm của hắn ta. Lý Vân Tiêu chấn động: "Cái gì?" Hắn biến hóa ra ba đầu sáu tay, phát tướng kim thần, một cánh tay đằng đầu xuất tiên phong ném thẳng vào đầu Giận Vũ. Thông thường sau khi một võ giả thi triển đại chiêu kinh thiên thì khí thế sẽ suy giảm nhanh chóng. Muốn thi triển tiếp một chiêu có uy lực tương tự sẽ cần thời gian hồi phục. Nhưng Lý Vân Tiêu quan sát thấy trong trận chiến giữa Lâm và Giận Vũ, thân thể chân long gần như có thể lập tức tăng cường sức mạnh. Giữa hai chiêu có uy lực tương đương, gần như không có chút thời gian nào gián đoạn. Thân thể chân long ẩn chứa pháp tắc thiên địa, là một cơ thể chính quy và hoàn mỹ nhất. Nó đồng thời thể hiện sự hiểu biết tối cao về tốc độ, sức mạnh, phòng ngự, công kích. Rất nhiều ưu thế không gì sánh được. Dù lúc này thân thể Giận Vũ đã tàn phế, nhưng vốn là chân long, kinh nghiệm phong phú, từng trải qua vô số trận chiến sinh tử. Hiểu biết về vũ quyết đã đạt đến độ cao mà người thường không thể với tới, vượt xa Lý Vân Tiêu. Giờ phút này đầu xuất thiên phòng trong đó đón gió dần lớn lên. Đồng tử Giận Vũ co lại, đang nhận ra huyền khí này. Hắn lập tức rút nắm đấm lại, biến mất tại chỗ. Chợt mắt sau Giận Vũ xuất hiện phía sau Lý Vân Tiêu tung một quyền rồng. Vô lượng quang. Pháp tướng kim thần của Lý Vân Tiêu bị quyền quang bao phủ. Vô lượng quang tượng trưng cho không gian vô tận, vô thủy vô trục. Tam ấn nhiều nhất đánh bại. Trong luồng sáng vang lên tiếng gầm, ba thủ ấn khổng lồ tụ hợp giữa không trung, hóa thành một con rồng vàng đe xuống cú đấm. Rồng vàng rít gào, không có chút uy nghiêm, cố gắng ngẩng đầu một cách khó khăn. Ngay sau đó rồng vàng bị ánh sáng vô lượng quang xuyên thủng, hóa thành ánh sáng vàng rồi tiêu tan. Ma thủ ấn lập tức tàn rã, vang lên tiếng nổ như là bảo kính rơi xuống nước như thác đổ. Trong quyền bất diệt như thời không tuyên cổ, vĩnh viễn tồn tại trong thiên địa. Pháp tướng kim thần của Ly Vân Tiêu bị đánh tan nát trong trước mắt. Phi Nghê, Lạc Vân Thường đứng trước cung điện, đồng loạt thét lên, toàn thân run rẩy, tay phải che miệng không dám nhìn tiếp. Mặt của Khúc Hồng Nhan trắng bệch, dù biết Ly Vân Tiêu là ngũ hành lôi thể cực kỳ khó tiêu diệt, nhưng mấy chiều liên tiếp qua đi, hắn đều rơi vào thế bị động, rất khó xoay chuyển tình thế. Biểu tình của Linh Mục Địch bình tĩnh, nhưng ánh mắt không ngừng lóe sáng, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Giận Vũ đứng một mình giữa bầu trời, ngàn trượng xung quanh không thấy bóng dáng Lý Vân Tiểu, chỉ có lôi quang chớp lóe. Trong màn đêm vô tận, từ khi nào đã xuất hiện mây sấm cuồn cuộn bao phủ ngàn dặm? Là lôi quyết sao? Giận Vũ khoanh tay đứng, lạnh lùng cười khẩy. Bổn tọa sinh ra từ giới lực, ngoài Thái Hương Ngọc Thành từ phủ Phạm Thiên diệt thế thần lôi, thế gian này làm gì có sấm sét nào đánh trúng được ta? Giận Vũ vừa dứt lời, bầu trời lập tức nổi sấm chớp như bị câu nói chọc giận. Trong chớp mắt, lôi vân răng kín bầu trời, tiếng sấm đổ vang dậy. Trong phạm vi ngàn dặm toàn là trường năng lôi điện, muôn vàn tia sét lóe sáng. Giận Vũ cười lạnh, giơ nắm đấm lên, tài mọn, một đấm là phá tan ngay. Một vòng xoáy hiện ra trên nắm đấm của hắn, càng lúc càng lớn. Đột nhiên từng vòng lôi tinh hoàn từ bốn phương tám hướng tụ tập lại. Một cái, hai cái, rồi ba cái. Một cái tụ lại thành một điểm sáng trên bầu trời, sau đó hóa thành lôi long, lặng lẽ nằm phục giữa không trung, nhìn xuống. Cái gì? Không chỉ Giận Vũ, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Không chỉ vì số lượng lôi long tăng không ngừng, mà mỗi lôi tinh hoàn lại có màu sắc khác nhau. Trong chớp mắt, trên trời đã có hàng trăm lôi long đủ màu sắc khiến người ta nhìn hoa mắt. Giận Vũ ngơ ngác, nguyên tốt lôi hệ biến dị, chẳng lẽ hắn nắm giữ lực lượng bản nguyên của lôi chi? Phòng yêu đi lộ rõ vẻ kinh hãi. Trong đám lôi long rực rỡ ấy, cái thấy được lôi long màu vàng, vô bạc, dao động năng lượng đó giống hệt trần thần họa đấu của gã. Số lượng lôi long ngày càng tăng, Giận Vũ không còn thời gian nghi ngờ nữa. Rất rõ ràng, Lý Vân Tiểu nắm giữ bản nguyên chi lực của lôi hệ mới có thể tự động diễn hóa dần lôi năng biến dị như vậy. Giận Vũ thét lớn, lôi chi bản nguyên thì sao? Hắn khoanh tay trước ngực, một quả cầu ánh sáng màu xanh ngưng tụ giữa vòng tay, bên trong có vô số lôi long phù chú lóe sáng. Sau khi quả cầu xuất hiện, phạm vi trăm trượng quanh người Giận Vũ lập tức hiện ra long vực. Trước mắt sau, trên bầu trời long vực bắt đầu ngưng tụ vô số quả cầu lớn nhỏ, bên trong đều có long phủ chớp sáng như những vòng bóng nước lửng lơ. Hai tay của Giận Vũ hoàn toàn hóa thành vuốt rồng, cơ thể gần như trở thành hình rồng. Tất cả mọi người nín thở, tập trung tinh thần theo dõi. Không ai ngờ vũ quyết lần này lại rầm rộ đến thế, rất có thể đã kinh động đến không ít lão quái vật trong vĩnh sinh chỉ giới. Hết tập 359.